Keep on loving you, chương 30, người anh muốn tìm hiểu nhất là em. Góc truyện audio.com, tác giả, Tiểu Chân Bảo, kết quả tốt nghiệp cũng đã có. Giang Nghi và hai cô bạn cố gắng chen chân vào hàng để xem. Ánh mắt xinh đẹp của cô dừng lại trên một hàng tên. Mọi cảm xúc như bị đình trệ rồi trong giây lát bốc phát. Giang Nghi, 93 điểm, duyệt tốt nghiệp, Giang Nghi chạy như điên về Phúc Thanh Viên. Cô nhìn thấy Lăng Thiếu Hạo buông iPad xuống mỉm cười nhìn mình. Hình như anh đã lên web và biết hết rồi. Thôi kệ, trước tiên cô phải chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp. Ôi ơn giời, tạm biệt mớ sách vở hỗn loạn. Cùng lắm chuyến đi 3 ngày rất nhanh đã tới. Tây Nguyên là vùng đất của núi rừng, cảnh đẹp dọc đường đi vô cùng hùng vĩ cùng bi tráng. Trên chiếc xe dài, Giang Nghi tranh thủ chụp hình phong cảnh, cuối cùng xe cũng đến nơi. Diệu Anh và Bảo Ngân bê hai vali to tổ bố trông vô cùng cực khổ. Giang Nghi thật không hiểu nổi, đi cắm trại chứ có phải chuẩn bị lên phi thuyền cứu nạn bay lên sao Hỏa đâu. Cứ mang một ít hành lý như cô là được rồi. Nhìn một số nam sinh phóng ngựa trên thảo nguyên, Vĩ An và Khôi Vĩ đua với nhau bất phân thắng bại. Họ như những vị anh hùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Thật oai quá mà, cô chạy lại bên cạnh anh đòi cưỡi ngựa, anh trầm ngâm một lúc rồi không đồng ý và quay lưng đi. Giang Nghi bám theo phía sau. Nè, anh đứng lại nhìn cô. Gọi anh là gì? Giang Nghi lẻ lưỡi, từ cái đêm trên xe. Anh bảo cô cứ gọi thẳng tên anh, Giang Nghi chưa quen nên cứ gọi nè. Này, nhưng mấy tháng sống chung cô phát hiện Lăng Thiếu Hạo rất kỳ lạ. Chỉ cần cô gọi tên anh thì mọi chuyện rất dễ thỏa hiệp. Nghĩ vậy cô lí nhí, Thiếu Hạo, cô nắm lấy tay áo anh lay lay. Người ta muốn cưỡi ngựa mà, em điều khiển ngựa lần nào chưa? Lăng Thiếu Hạo mỉm cười nhìn cô. Trái tim cũng vì hành động làm nũng của Giang Nghi mà mềm nhũn. Chưa, thì bây giờ mới tập nè. Giang Nghi sụ mặt, không được, rất nguy hiểm. Anh bày ra thái độ không cần thỏa hiệp. Sau đó vài tiếng, Lăng Thiếu Hạo đành chịu thua mà dẫn cô đi tập cưỡi ngựa. Anh không ngờ trình độ mặt dày của cô nhóc này vượt qua trí tưởng tượng của anh. Cô cứ mè nheo mà đi theo anh nài nỉ. Giang Nghi cuối cùng cũng được leo lên ngựa nhưng hình như cũng chẳng thú vị như cô tưởng. Vì sao nhỉ, Giang Nghi, tập cưỡi ngựa à, Vĩ An phi ngựa nói với cô. Đúng rồi, Vĩ An bọn họ được phi nước đại trông thật đã mắt. Còn cô, bị Lăng Thiếu Hạo giữ lấy dây cương. Anh im lặng mà dẫn cô chậm rãi đi. Giang Nghi khiểu anh rồi làm bộ mặt cún con cười. Cái đó, em có thể, miễn bàn, Lăng Thiếu Hạo không đợi cô nói hết trực tiếp cắt lời. Thái độ như muốn nói, em muốn phi ngựa phải bước qua xác của anh trước. Giang Nghi bĩu môi, nhân lúc anh không chú ý cô đánh mạnh vào mông ngựa. Làm nó hí lên một tiếng rõ to rồi lao như điên đi. Lăng Thiếu Hạo thấy vậy thì kinh hoàng, bắt lấy con ngựa gần đó đuổi theo cô. Nhìn bóng hình nhỏ bé lắc lư trên ngựa làm anh cực kỳ lo lắng. Nha đầu, giữ chặt dây cương, giật mạnh lại, trời ạ, không được ôm cổ nó. Giang Nghi túm lấy cổ ngựa nhắm chặt hai mắt, cô sợ đến mức không biết làm gì. Phía trước là một con sông lớn mà ngựa lại cứ lao như điên về phía trước. Giang Nghi cua tay bắt lấy dây cương, làm theo lời anh giật mạnh lại, con ngựa thắng lại, hai chân trước đứng thẳng. Kêu một tiếng, á, những tưởng cô sẽ bị ngựa dẫm lên thì một cánh tay đón lấy Giang Nghi. Cả người cô bay lên không trung rồi thoáng chốc lại yên vị trong một vòng tay quen thuộc. Giang Nghi thở phào nhẹ nhõm, may nhờ có anh nếu không cô đã thịt nát xương tan rồi. Một màn vừa rồi quá dọa người rồi. Lăng Thiếu Hạo kêu một tiếng, hai con ngựa ngoan ngoãn ngừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô nhóc đang chấn kinh trong lòng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã khóc giống lên rồi. Nhưng cô không khóc, chỉ là hơi hoảng sợ thôi. Lăng Thiếu Hạo nghiến răng mắng. Em bị ngốc à, muốn chết hay sao? Giang Nghi xoa xoa lỗ tai không thua nói lại. Anh quát cái gì chứ? Không thấy em vẫn còn hoảng sao? anh chẳng thấy em hoảng chỗ nào cả, chỉ thấy em dọa anh đến suýt chút nữa là đứng tim rồi. Anh, Giang Nghi cứng họng không biết trả lời thế nào, không biết vì sao nghe anh nói như vậy cô lại vui vẻ. Mọi hoảng sợ trong lòng dường như tan biến hết, chỉ cần được anh ôm như vậy, cô liền có cảm giác, trên đời chẳng còn nơi nào nguy hiểm, vì sao lại như vậy? Thật là, đến con đà điểu ven đường trông thấy còn khinh thường phán. Đồ đần, đây chính là yêu đó, em thật sự không sợ sao? Lăng Thiếu Hạo quay ngựa, chậm rãi đi về trại tập trung, vì sự cố khi nãy nên bọn họ đi khá xa. Giang Nghi mệt mỏi tựa hẳn vào ngực anh, đương nhiên có chút hoảng sợ nhưng không đến nổi mất bình tĩnh. Em có thần kinh thép à, anh lườm cô, mặc kệ để cô tựa lưng nghỉ ngơi. Giang Nghi cười xua tay. Không hẳn, là vì người trong hoàng tộc xưa nay vốn mạnh mẽ, mang trong mình dòng máu kiên cường của dòng tộc. Cha của em, và các dì cô chú đều biết cưỡi ngựa bắn cung. Nói tóm lại, nam thì là anh hùng xuất chúng. Nữ sẽ là nữ trung hào kiệt, Giang Nghi chậm rãi nói, ánh mắt không giấu được niềm tự hào và có phần cao ngạo của người hoang tộc. Nhưng lời kể xuất phát từ miệng cô không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu hay nghĩ rằng đó là ba hoa khoác lác. Bởi vì, từng câu chữ đều căn cứ vào sự thật, không hề hạ ai để nâng mình lên, em tự hào về gia tộc của mình như vậy. Thế sao lại nhất quyết muốn ra ngoài ở, hai mắt Giang Nghi ngưng đọng. Nụ cười cũng dần trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn, anh không nhìn thấy sự biến đổi này của cô nên vẫn im lặng đợi câu trả lời. Trong phút chốc, Giang Nghi cười tươi, miệng cười nhưng ánh mắt chẳng có chút ý cười. Gì đây, đại hội phỏng vấn à, cứ xem là vậy. Lăng Thiếu Hạo nhàn nhạt đáp, thấy cô im lặng lại tiếp tục lên tiếng. Anh thừa nhận, em là người phụ nữ anh muốn tìm hiểu nhất từ trước đến giờ. Giang Nghi nhìn phong cảnh trước mắt, rồi lại cúi đầu, nha đầu, em rốt cuộc là người như thế nào? Anh nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô, câu hỏi này anh đã muốn hỏi rất nhiều lần rồi. Giang Nghi cười nhẹ, không trả lời, anh cũng không tiếp tục truy hỏi. Anh biết, cô không nói ra không phải là vì không tin tưởng anh, mà là vì không muốn nhớ lại. Nắng chiều kết thúc một ngày cắm trại đầu tiên. Cách chương.